Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Ngũi Gia Lịch Sử. 5. Thế Nguyên Công cuối cùng vẫn là cưới Thượng Bảo muội muội. Cái này cũng hẳn là Huyệt Cư Nhân trong lịch sử lần thứ nhất cùng người bình thường thông hôn đi. Hắn trước tiên ở Ngũi Sơn dưới chân định cư lại, kiểm địa, đo đạc thanh tra quốc nội thổ địa, sau bị phân đến Vân Đường, tại nhất phiến hoang vu chỗ trũng muối tẩy rửa trên gành bãi dựng lên một cái thôn làng. Thế Nguyên Công sống 98 tuổi, sinh 7 cái nhi tử, 5 cái nữ nhi, cả đời bình bình đạm đạm, nhưng lại đem Huyệt Cư Nhân huyết mạch truyền tới. Tại Thế Nguyên Công 40 tuổi thời điểm, hắn bắt đầu vụng trộm tại bản thân trạch viện lòng đất kiến tạo một cái khác trạch viện. Đào đại động đại thể là Huyệt Cư Nhân thiên phú. Hắn rất mau đem lòng đất thế giới kia kiến tạo giống mặt đất phòng, thậm chí so trên mặt đất phòng còn tốt hơn. Thê tử hỏi hắn vì cái gì làm những thứ này. Hắn chỉ là đối thê tử nói, trước kia rối loạn, hắn đã sợ hãi đã quen, cho nên là con cái đời sau kiếm một phương tránh họa chi địa. Cứ như vậy, Thế Nguyên Công cùng người thân chậm chậm hướng lòng đất càng đào càng sâu. Sau đó ngăn cách ra rất nhiều không gian, hắn còn chuyên môn lưu lại một gian mật thất, đem ba khỏa Minh Châu cung phụng ở nơi đó. Tại Thế Nguyên Công 60 tuổi thời điểm, con thứ ba đứa bé thứ hai ra đời, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi chính là đứa bé này lớn một trương, lôi công mặt. Lão tam người vợ tại bàn đẻ thượng bị kinh sợ dọa, tăng thêm thân thể không tốt, cho nên sau khi sinh hài tử không lâu liền qua đời. Mà đỡ đẻ cái kia bà đỡ cũng bị hài tử quái dị tướng mạo dọa đến tè ra quần. Thế Nguyên Công đưa nhân ra hai thạch gạo, lúc này mới đem sự tình vô thanh vô tức ép xuống. Huyệt Cư Nhân trước kia tuy nhiên sinh hoạt tập quán khác nhau rất lớn, nhưng bởi vì tuân theo cổ huấn, cho tới bây giờ đối Minh Châu kính nhi viễn chi, cho nên chưa từng xuất hiện lôi công mặt hài tử. Thế Nguyệt Công không khỏi nghĩ lên đến những cái kia bao hàm lấy nguyền rủa ý vị Sơn Ca, hẳn là hắn tự mình rời đi Nguyên Mão Sơn, còn cùng người bình thường thông hôn, đã xúc động thần kiêng kỵ. Cho nên, đứa nhỏ này xuất sinh, chẳng lẽ là thần nguyền rủa sao? Thế Nguyên Công ôm đứa bé kia đi vào lòng đất, hắn hướng Minh Châu cầu nguyện, khẩn cầu thần linh khoan thứ, vì không kinh động láng giềng tám bỏ. Hắn theo người nhà thương lượng qua về sau, liền đem hài tử nuôi dưỡng ở lòng đất, đối ngoại tuyên bố đứa bé này khó sinh chết rồi. Đây là Ngũi thị gia tộc cái thứ nhất cá mặt nam hài. Y theo Thế Nguyên Công định ra tới bối phận, hắn được đặt tên là Ngũi Khai Bồng. Hắn tại công khai kia phần trong gia phả không có danh tự, nhưng hậu thế lại tôn xưng hắn là Khai Bồng Công. Khai Bồng Công cứ như vậy dưới đất lớn lên. Hắn thích canh giữ ở có dấu Minh Châu cái gian phòng kia mật thất bên trong. Thế Nguyên Công cảm thấy đứa nhỏ này khả năng cùng thần linh hữu duyên, bởi vậy đối hắn đặc biệt yêu quý. Hắn dạy cho cái này không thấy ánh mặt trời tôn tử rất nhiều thứ, bao quát tư thục bên trong tứ thư ngũ kinh. Thế Nguyên Công là cái chăm học người, những này kinh điển đều là hắn dàn xếp lại về sau. Mỗi ngày khêu đèn đêm, đau khổ nhớ nằm lòng đồ vật, so sánh bản thân tổ phụ, Khai Bồng Công quả thực là cái thần đồng. Hắn có một bộ đã gặp qua là không quên được bản sự. Vô luận thư tịch hay là sự vật, hắn chỉ cần thấy được một chút, liền sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Còn lúc ấy xem vậy, mảy may xen vào nhau, tấc ly khó chịu. Thế Nguyên Công tại trong nhật ký như thế tán dương bản thân tôn tử, Khai Bồng Công thiên phú, cũng cho Thế Nguyên Công một cái khác gợi ý, có lẽ hài tử như vậy không phải trời phạt, mà là thần phái tới sứ giả. Nhưng Thế Nguyên Công vậy lo lắng loại này quái dị tướng mạo cùng thần kỳ mới có thể sẽ cho tộc nhân mang đến bất hạnh, nhân gian trọng cùng nhau, thiên phú dị bẩm, thêm nhiều phan nhạc vệ giới, chính là nói tài hoa, mà thi với Giang Sung Nam Phong, liền xưng gian tà, thế giới này là xem mặt, đồng dạng thiên phú thông minh, tại Mỹ Nam Tử trên thân liền biến thành tài hoa, mà tại Sửu Nhân trên thân, chính là gian tà thuật, cho nên, hắn đặc biệt định một đầu gia huấn, dùng tử tôn dị tướng người vĩnh viễn thủ Minh Châu, trường cư lòng đất, không vì ngoại nhân biết. Cứ như vậy, từ khai bồng công đến mỗi lão côn, mỗi gia nhất tộc cùng ra bốn cái, cá mặt người. Những người này theo thứ tự là, mỗi khai bồng, vân đường mỗi thị đời thứ ba, dị năng là nghe nhiều biết rộng, đã gặp qua là không quên được. Mỗi tương quân, vân đường mỗi thị đời thứ tư, dị năng là xương cánh tay mạnh mẽ. Lực bạt thiên quân, mỗi vĩnh kỳ, vân đường mỗi thị đời thứ năm, dị năng là theo gió nghe xa, theo tiếng phân biệt người. Mỗi bạc thuyên, vân đường mỗi thị đời thứ bảy, dị năng là có thể xem họa phúc, có thể khám lành dữ. Mỗi lão côn chính là mỗi bạc thuyên, nhưng truyền đến niên đại đó thời điểm, gia tộc giá trị quan đã phát sinh biến hóa. Ngay lúc đó Đại Minh Vương Triều đã thái bình lâu ngày. Trình Chu lý học tư tưởng xâm nhập người tâm. Cây ngô, khoai lang, cây bông vải những này cao sản cây nông nghiệp vậy bắt đầu truyền vào Trung Quốc. Dân chúng ấm no đạt được trình độ nhất định giải quyết. Mà lại người đọc sách có khoa cử đầu này hướng lên đường tắt. Nhà xưởng cùng thương người địa vị vậy có đề bạt. Toàn bộ xã hội nhìn qua ôn hòa cùng chất, dị tướng dị năng người đã nhưng thành gia tộc gánh vác. Mỗi gia khi đó, đã thành vân đường trên trấn vọng tộc, mỗi gia người thông minh, cứng cỏi, rất nhiều tử tôn cũng bắt đầu trở nên nổi bật. Nhưng đúng vào lúc này, có thể là người trong thôn cử chỉ vô tâm, cũng có thể là của người khác ghen ghét. Mỗi Dương phủ bắt đầu có một tông lời đồn đại xào chính là khai bồng công cơm nguội, mọi người đều nói mỗi gia trước đó sinh qua một cái quái thai. Người này còn có đã gặp qua là không quên được bản sự, là yêu nghiệt hóa thân. Vậy có người nói, mỗi gia nhưng thật ra là thế hệ gia yêu nghiệt gia tộc. Loại lời đồn đãi này nhìn qua vô căn cứ, nhưng tác dụng cũng rất đáng sợ. Nhất là lúc ấy mỗi gia trạch viện lòng đất liền cất giấu hai cái dị nhân. Mỗi gia già trẻ nam nữ không khỏi đủ loại trột ra. Mỗi gia con cháu vô luận là làm quan, buôn bán, đều gặp phải trùng điệp áp lực. Thời đại thay đổi, xã hội này đã dung không được những người này. Cho nên từ mỗi vĩnh kỳ bắt đầu, mỗi gia người liền hận không thể đem hắn chôn sống lòng đất. Chẳng những không cho hắn ra, mà lại trên cơ bản thiếu ăn thiếu mặc địa ngược đãi hắn. Một bộ hận không thể để hắn chết sớm dáng vẻ. Mỗi vĩnh kỳ dị năng hết lần này tới lần khác chính là Thuận Phong Nhĩ. Trong nhà trong âm thầm nói chuyện phiếm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bao quát những cái kia trào phúng cùng chán ghét hắn. Tiếp nhận tin tức nhiều, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tăng thêm quanh năm không thấy dương quang, mà lại tất cả mọi người đối hắn lời nói lạnh nhạt. Mỗi vĩnh kỳ dần dần liền muốn không ra rất nhiều chuyện. Một tới hai đi, không có qua một số năm. Hắn thế mà dưới đất treo xà tự sát. Mỗi vĩnh kỳ sau khi chết, mỗi gia cũng không có xuất hiện trong truyền thuyết báo ứng cùng tai họa. Lúc ấy mỗi gia lòng đất. Còn có một năm lão dị tướng người mỗi tương quân. Mỗi vĩnh kỳ sau khi chết không lâu, thân thể một mực rất kiện khang hắn vậy mặc danh kỳ diệu đột nhiên qua đời. Nghe nói thời điểm chết còn thất khiếu chảy máu. Chờ mỗi lão côn sau khi lớn lên, tổ phụ mới nói cho hắn, kỳ thật mỗi tương quân là trúng độc thân tử. Nhưng lúc đó mỗi gia nhân khẩu đông đảo. Ai cũng không biết độc là ai dưới. Càng đáng sợ chính là toàn bộ mỗi gia người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Không ai muốn truy tra việc này. Vậy không ai đứng ra là đồng tộc đồng bào người kêu oan, mà lại tất cả mọi người ngược lại cũng giống như thở dài một hơi giống như. Nói đến đây, tổ phụ liền liên tiếp thở dài. A Nhuận a, vạn nhất gia gia chết rồi, tộc nhân có lẽ liền chứa không nổi ngươi. Ngỗi lão côn trong lòng một trận ác hàn, hắn thế là hỏi tổ phụ, có biện pháp nào để ngỗi gia lại không ra dạng này dị tướng người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?